Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Và đến với Chuyện Đêm Khuya hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Quỷ Thai Bên Dòng Sông. Đây cũng là một trong những câu chuyện ma kinh dị do chính Tuấn Anh biên soạn và sáng tác. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng đến với nội dung của câu chuyện này. Tài lái chiếc Mercedes bóng loáng lao vun vút qua cây cầu dài bắc ngang qua con sông Hàn đến công ty làm việc. Vừa lái xe, cả vừa huýt sáo theo nhịp của bài hát mà cái radio trên xe đang phát. Hôm nay, công ty chỗ Tài làm có bổ nhiệm thêm một giám đốc kinh doanh mới. Tài đã nghe giang hồ đồn đại rằng vị giám đốc kinh doanh mới này chính là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Cô ta vừa du học từ Mỹ về, dự định về Việt Nam phụ giúp bố trong việc kinh doanh. Đã từ lâu lắm rồi, Tài được nghe mọi người bàn tán, đồn thổi về cô gái này. Ngoài giỏi giang, cô gái ấy còn rất xinh đẹp. Vì Tài chưa có dịp gặp mặt, nên hôm nay gã mới háo hức đi sớm để xem cô ta quả thực đẹp và giỏi đến cỡ nào. Chiếc xe đời mới của Tài cứ thế lao vun vút trên con đường quen thuộc mà hàng ngày gã vẫn đi làm. Vẫn là những cột đèn đường, là con lươn ngăn giữa làn với những cái cây lèo tèo còi cọc không lớn được vì gió bụi. Bất chợt, gã quay nhìn sang bên trái tay lái. Có thứ gì đó làm gã chú ý. Đó là một biển cột mốc mới được thay. Bên trên ghi rõ dòng chữ số trên nền xanh thẫm, km số 13. Cái biển mốc trông khá quái dị và còn mới toanh. Nó được gắn cho ngay giữa con lươn của cây cầu. Gã thầm nghĩ, chắc là mấy lão bên sở giao thông hết việc làm nên ra đây đo lại đường và cắm mốc đây mà. Đúng là cái lũ vô công rỗi nghề. Gã vừa nghĩ vừa cười khẩy. Cắm biển ở đâu không cắm, lại cắm ngay ở giữa cây cầu. Thế rồi cái biển báo vụt qua trong chớp mắt. Gã lại mỉm cười khi nghĩ về cái xã hội đảo điên, điên đảo này. Gã đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Mãi suy nghĩ quá, đã đến gần giờ làm. Thế là gã tăng ga, chiếc xe lại tiếp tục lao đi vun vút. Và những cái cột mốc cứ chạy dài trong suy nghĩ của gã, cho đến khi cổng công ty đã ngay trước mặt. Bước vào cổng công ty, lão bảo vệ ra mở cửa cho Tài. Lão tòe tòe đòn đà chào. Hôm nay đi làm sớm thế cậu Tài. Gã chỉ mỉm cười trả lời cho qua, bởi gã ghét nhất trên đời là người thấy người sang bắt quàng làm họ. Lão bảo vệ kia thấy ai cũng xun xoe, khoe nguẩy, làm quen. Nhưng rồi suốt cuộc đời của lão ta cũng chỉ có được cái chức bảo vệ quen ở công ty này. Còn gã là ai mà lão có thể làm quen cơ chứ? Chí ít, gã cũng là giám đốc bộ phận nhân sự cơ mà. Thế rồi gã rảo bước đi vào cửa công ty, bỏ lại phía sau lưng là lão bảo vệ vẫn tươi cười hớn hở với mấy người khác. Bước vào phòng họp, mọi người đã đông đủ cả và đang ngồi đợi gã. Rất may, chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chưa tới. Gã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của gã như bao lần họp mặt khác. Gã cảm thấy tự hào bởi vì vị trí đó dưới một người trên nhiều người khác. Quả thật, trên gã chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị, dưới gã là các trưởng phòng ban bộ phận. Gã là cánh tay đắc lực của sếp, có thể nói là cánh tay phải. Hôm nay, sếp bổ sung thêm cánh tay trái, đó là con gái của sếp. Cô ấy sẽ ngang hàng với gã. Gã mừng thầm trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra vẻ nghiêm nghị. Gã đang nghĩ về vị thế của mình, sẽ thật dễ dàng để tiếp cận con gái kiều diễm của sếp. Và trong đầu của gã, đang đùng đấu một âm mưu. Một âm mưu sẽ thay đổi cuộc đời của gã. Thế rồi, chủ tịch hội đồng quản trị bước vào phòng họp. Theo sau ông là một cô gái chẳng 25 tuổi. Từ cái nhìn đầu tiên, gã ngỡ ngàng và sửng sốt trước nét đẹp của cô con gái ấy. Một vẻ đẹp như muốn hút hồn của gã. Không chỉ có gã, mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái. Cô gái dáng cao, hơi gầy, nước da trắng, khuôn mặt cân đối, tóc búi cao, toát lên vẻ quý phái, thu hút mọi ánh nhìn. Sau giây phút ngỡ ngàng, cả gian phòng lặng thinh. Ông Tín là chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Bảo Trâm, giám đốc bộ phận quỳnh doanh mới của công ty. Mọi người cho một tràng vỗ tay chào mừng Bảo Trâm về với đại gia đình công ty ta. Tiếng vỗ tay vang rộn khắp căn phòng, kèm theo đó là những lời xì xào khen ngợi. Bảo Trâm từ tốn, e thẹn đứng lên phát biểu. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi rất vui và vinh dự được về đây cùng làm việc với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ tôi trong công việc để đưa công ty ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Nói xong, cô khẽ cúi chào tất cả mọi người. Ai ai cũng nhận ra rõ ràng sự hòa đồng và giản dị của cô. Cô không hề kênh kiệu theo kiểu tiểu thư con gái xếp là kẻ bề trên, mà hòa đồng với tất cả mọi người. Khi cúi chào mọi người và ngẩng mặt lên, bất giác Bảo Trâm nhìn sang phía đối diện, thấy Tài đang nhìn mình chăm chú. Cô chợt đỏ bừng khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng quay mặt đi để vương lại trong mắt của Tài một nụ cười duyên lắm. Và ngay từ ánh mắt ấy, trong đầu của Tài đã nảy ra một ý định, nhất định phải tán đổ cô con gái của sếp tổng này nếu như hắn muốn đổi đời. Cuộc họp giới thiệu giám đốc kinh doanh kéo dài không lâu. Trưa hôm ấy, khi đang ngồi trong phòng làm việc, mơ màng nghĩ về khuôn mặt nụ cười của Bảo Trâm, bỗng điện thoại của Tài reo lên. Alo, chú Tín à? Con Tài nghe đây ạ. Giọng bên loa đáp lại. Ừ, chú đây. Rảnh không? Lát nữa sắp xếp công việc, lái xe đưa chú đi ăn nhá. Không biết sếp còn nói gì với gã không? Nhưng chỉ nghe thấy gã vâng dạ liên tục, rồi gật gù, rồi ra vẻ vui vẻ và khoái chí lắm. Cúp điện thoại đó xong, gã ngả lưng ra chiếc ghế, rồi mơ màng cười một mình. Cho đến 12 giờ kém 15 phút, gã lái xe từ bãi xe ra và đậu trước cổng công ty. Chỉ lát sau, gã thấy Bảo Trâm cùng với sếp tổng bước ra. Tay thì che ô cho bố, tay thì mở cửa xe. Nhưng Bảo Trâm vẫn liếc xéo gã một cái, rồi mới cười tủm tỉm. Gã biết cái vẻ điển trai của gã đã ghi điểm trong lòng con gái của sếp rồi. Gã mừng thầm trong bụng. Thế rồi gã lái xe đưa sếp và con gái sếp đến một nhà hàng nổi tiếng trên phố Trần Duy Hưng. Bữa trưa rất là vui vẻ. Sếp tổng nói chuyện khá thoải mái với gã như con cái trong nhà, làm cho cái ý nghĩ phải tán đổ Bảo Trâm để bước chân vào nhà sếp tổng càng thêm vững chắc và kiên định trong gã. Sau bữa cơm trưa, gã lái xe đưa sếp tổng về nhà, còn Bảo Trâm đi cùng gã gặp một đối tác lớn của công ty. Đáng lẽ ra, cuộc gặp đối tác đó gã đi một mình cũng được. Nhưng với con mắt và trí thông minh của gã, gã thừa hiểu đây là một cơ hội hiếm có để tiếp xúc và làm quen với Bảo Trâm. Trên đường đi, gã luyền thuyền đủ chuyện, chọc cười cho Bảo Trâm, khoa môi búa mép nhằm lấy lòng người đẹp. Bảo Trâm hiền dịu như ánh nắng ban mai, vui vẻ theo những câu chuyện phiếm của gã. Bất chợt gã lên tiếng hỏi. Bảo Trâm này, em có người yêu chưa? Bảo Trâm khẽ đỏ mặt cười mỉm. Em chưa? Anh này, kỳ cục, hỏi chi mà kỳ lạ thế? Thế rồi không khí im lặng bao trùm sau câu hỏi đó. Hai người trên cùng một chiếc xe, nhưng mỗi người một dòng suy nghĩ. Bất chợt Tài quay sang hỏi Bảo Trâm. Em có cả visit không? Để lát anh giới thiệu em với bên đối tác bên kia. Có gì họ liên hệ với em cho tiện cũng được. Đó chỉ là lý do phụ thôi. Cái chính là Tài muốn xin số điện thoại của Bảo Trâm để bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Bảo Trâm thì vẫn vô tư, không biết gì về âm mưu lớn lao của gã. Cô đưa cho gã các visit và rồi gã đút vào túi áo. Chiếc xe cứ như thế lao vun vút đi trên con đường đầy nắng. Alo, Trâm à? Dạ, Trâm đây ạ. Ai vậy ạ? Anh Tài đây. Tối nay chủ nhật em có đi đâu không? Dạ không ạ. Em ở nhà thôi. Cũng buồn, mới về nước nên chẳng có bạn bè gì nhiều ạ. Thế em có thích xem phim kinh dị không? Anh không biết em có thích không, nên anh điện thoại hỏi em. Nếu em thích, thì anh mời em đi xem phim cùng với anh. Sau giây lát im lặng như để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, Trâm cuối cùng cũng đồng ý đi coi phim với Tài. Trong lòng của cô trào dâng một niềm vui rạo rực khó tả. Có lẽ Trâm đã thầm mến gã Tài đẹp trai và dẻo mỏ đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người bọn họ đã chính thức công khai mối quan hệ cho mọi người biết. Họ quấn với nhau như trời đất sinh ra để dành cho riêng họ mà thôi. Bảo Trâm đã yêu Tài thật lòng. Cô yêu Tài vì gã đẹp trai, nhà giàu và gã rất lẻo mép. Người ta nói, con trai yêu bằng lỗ tai quả là không sai, và chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Cô đã trao thân cho Tài trong một lần hai người đi nhậu về khá say trên chính chiếc xe của Tài. Cô cứ tưởng rằng mình thật hạnh phúc khi có một tình yêu thật đẹp. Nhưng cô đâu có biết rằng Tài đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Đó là một âm mưu lớn, một âm mưu mà gã đã ấp ủ từ lâu. Gã sẽ trở thành con rể và là chồng của cô con gái rượu độc nhất của sếp tổng. Bản thân của gã có yêu thương gì Bảo Trâm, gã đang lợi dụng cô gái tội nghiệp đấy để âm mưu chiếm toàn bộ gia sản của cô và cha cô. Ngược lại, Bảo Trâm chẳng hề nghi ngờ gì, cô một lòng một dạ yêu Tài. Bản tính của một gã sở khanh luôn luôn thôi thúc Tài tìm kiếm và làm quen với các cô gái. Dù đã có bên cạnh Bảo Trâm đẹp người đẹp nết, nhưng gã vẫn ra ngoài mèo mả gà đồng với các cô gái khác. Trong một lần uống cà phê, gã đã quen Lan. Lan là nhân viên phục vụ tại quán cà phê Kim Chi trên phố Trần Văn Hoán, là một cô gái biết ăn mặc, trang điểm. Do đó, Lan là một người luôn thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp của cô gái ấy không thể thoát được ánh mắt và sự thèm khát của Tài. Và như biết bao nhiêu lần khác, gã lại lần là làm quen và tán tỉnh Lan. Cô gái tội nghiệp ấy lại ngả vào lòng vòng tay của gã. Bởi vì vẻ đẹp trai hào hoa và các món vật chất mà gã đem lại cho cô. Nhưng khác với Bảo Trâm, Lan mang vẻ đẹp dịu dàng của đứa con gái nông thôn lên thành phố, mặn mà và chân chất, làm cho Tài yêu say đắm. Tài đã yêu Lan thật lòng, chứ không như mối quan hệ lợi dụng của Tài với Bảo Trâm. Và thế là một mặt gã vẫn tỏ ra rất gần gũi, yêu thương ân cần một cách giả tạo rất tài tình đối với Bảo Trâm. Mặt khác, gã lại lén lút qua lại với Lan. Có đôi lần gã dường dường tự đắc vì đã lừa được hai người đàn bà đẹp mà không ai hay biết. Những lúc như thế, gã lại ngồi và cười mỉm một mình, nét mặt vô cùng đắc ý. Nhưng rồi cho đến một ngày, Tài nhận được tin nhắn của Lan. Trong tấm hình là cái que thử thai hai vạch đỏ và dòng tin nhắn. Em có thai rồi, bây giờ anh tính sao? Mình cưới nhau nhé. Gã bỗng như một người mất hồn, mồ hôi vã ra như tắm. Làm sao mà có thai cho được? Lần nào gã cũng đã rất cẩn thận. Gã bối rối, nhưng hơn hết gã đang sợ. Mọi chuyện vỡ lở ra là gã sẽ mất hết. Gã phải làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, gã hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân của mình. Thế rồi gã nhấc điện thoại lên, gọi cho Lan và hẹn gặp cô tại bờ sông, nơi mà họ vẫn thường lén lút hẹn hò. Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, gã thậm chí không thèm về nhà tắm rửa, không ăn tối mà đi thẳng ra chỗ hẹn với Lan. Lan đã đứng ở đó từ bao giờ, đợi gã đến. Cô đang rất vui khi thấy gã xuất hiện. Cô chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy gã cho bớt nhớ mong, cho bớt cô đơn và hơn hết là thông báo lại một lần nữa cái tin vui mà cô mới biết. Cô đang mang trong mình đứa con của Tài. Cô rất yêu gã, dẫu rằng cô biết gã có Bảo Trâm rồi. Nhưng tình yêu mù quáng làm cho cô mất đi lý trí. Cô chấp nhận đánh đổi, chia sẻ người đàn ông cô yêu với một người đàn bà khác. Và giờ đây, cô đang nghĩ khi cô mang trong mình giọt máu của Tài, Tài sẽ yêu thương cô, Tài sẽ rời bỏ người đàn bà kia và đến với cô giành chính ngôn thuận, chứ không lén lút như bây giờ nữa. Nhưng hình như cô đã lầm. Tài bước đến, sắc mặt không biến, gã không cười nói vui vẻ như mọi lần hai người hẹn nhau. Biểu hiện của gã đã làm tắt ngấm nụ cười mới chớm nở trên đôi môi của Lan. Gã đứng đó, im lặng một hồi, nhìn ra dòng sông đêm đang đục ngầu dòng nước lũ. Hai người đứng đó im lặng. Giữa họ như có một bức tường ngăn cách. Bức tường ấy chính là cái thai đang lớn dần trong bụng của Lan. Lan cũng đứng đó, lặng im, không nói gì. Cô đang cảm thấy có gì đó không ổn. Tài hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ tự nhiên và quay sang nhìn Lan, sau một hồi im lặng. Ánh mắt của gã làm cho Lan cảm thấy trước mắt cô là một người hoàn toàn xa lạ, chứ không phải là Tài hiền lành, lãng tử mà cô vẫn yêu. Nhưng cô lại bất ngờ hoàn toàn trước câu hỏi của Tài. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em muốn lấy anh thật sao? Cô vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của gã. Hình như đúng với ý muốn của Lan rồi, nhưng cô vẫn thấy có gì đó sai sai. Anh đồng ý, chúng ta sẽ cưới nhau. Anh sẽ lo cho em và con của chúng ta. Sau câu nói ấy, cảm xúc trong Lan như vỡ òa, niềm hạnh phúc như xóa mờ đi mọi mối hoài nghi trong lòng của cô. Cô ôm chầm lấy Tài, và như thể cô muốn giữ thật chặt cái tình yêu mà cô và gã giấu giếm bấy lâu nay. Như thể cô sợ nếu chỉ nới lỏng bàn tay ra, thì dòng nước sông kia sẽ cuốn tình yêu của cô đi mất. Gã quay sang cô, khẽ nói nhỏ vào tai. Anh sẽ thương yêu và lo lắng cho mẹ con em yên tâm nhé. Thế rồi gã mỉm cười, nụ cười trìu mến. Nhưng nếu ai đó để ý, sẽ thấy trong ánh mắt của gã có gì đó khác lạ. Thôi, bây giờ lên xe nhé. Anh chở em đi ăn. Hai đứa mình đi ăn em nhé. Anh đói bụng quá rồi. Anh chưa ăn tối. Tài nói nhỏ với Lan. Lan ngoan ngoãn như một con mèo bị ướt mưa, được chủ ôm vào lòng, vỗ về và lau khô. Cô theo gã ra xe và đi ăn cùng với gã. Đến một nhà hàng sang trọng, hai người gọi một bàn đầy toàn thức ăn ngon, một chai rượu vang đắt tiền và các món ăn toàn là món mà Lan thích. Lan đang đắm chìm trong hạnh phúc, cô những tưởng rằng ông trời đang đối xử thật tốt với cô. Sau bao nhiêu vất vả, cô đã có được Tài, và Tài đã thật sự yêu mến cô. Và rồi đây, hai người sẽ chung sống cùng nhau. Nghĩ như vậy, Lan trong lòng vui sướng. Cô ăn rất ngon miệng, và hình như cô không để ý nên đã quá chén. Hết ly này đến ly khác, Tài rót rượu đưa cho Lan, và Lan đã uống cạn. Sau bữa tối, Lan đã chênh choáng say. Tài dìu Lan ra xe và trở về nhà, đưa Lan vào phòng ngủ của Tài. Lan nằm đó thiêm thiếp ngủ và mê man trong men rượu đang ngấm dần vào máu và men tình ái đang trào lên trong cô. Tài đến nhẹ bên cô, vuốt ve cô, yêu thương cô như lần đầu tiên hai người quấn lấy nhau. Cũng tại căn phòng này, cả hai đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng rồi có ai ngờ được rằng, sau khi ân ái xong, Tài để cho Lan ngủ thiếp đi. Gã nhẹ nhàng xuống giường, cắt lấy sợi dây cước nhỏ dùng để treo tấm ri đô rèm cửa. Sau đó cuốn chặt vào hai cánh tay rắn chắc của gã và tiến lại gần phía Lan đang nằm. Gã ngập ngừng, nhưng rồi mặt gã long lên sòng sọc, đang đăng sát khí với một quyết tâm sắt đá. Con quỷ trong người của gã đang trỗi dậy và thôi thúc gã. Gã quyết tâm tiến lại gần, lồng sợi dây cước ấy qua cái cổ trắng ngần của Lan, đang nhịp theo từng hơi thở của giấc ngủ đồng nàn. Nơi mạch máu căng tràn vẫn đang phập phồng theo nhịp tim của nàng. Lan đâu có biết rằng Tài chuẩn bị giết mình. Cô vẫn yên bình trong giấc ngủ say, chìm đắm trong men tình, và rồi vòng tay siết lại. Gã đè lên người của cô, sợi dây siết chặt. Gã dùng hết sức trai tráng mà gã có để siết cái sợi dây oan nghiệt đó trên cổ của Lan. Đến lúc này thì đã quá muộn. Lan vùng vẫy, giãy giụa. Cô cào cấu lên bàn tay rắn chắc của Tài, rồi cô lại cố gắng gỡ sợi dây đang siết ở cổ của mình, nhưng vô ích. Hai mắt của cô dại đi, lộn ngược, chỉ còn lòng trắng. Đôi mắt mở thao láo vằn lên những tia máu. Trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi căm hờn, oán hận. Kẻ cô đã yêu thương, kẻ đã nhẫn tâm giết chết cô và giết chết cả đứa con của hắn mà cô đang mang trong mình. Đến giờ cô mới nhận ra thì dường như đã quá muộn rồi. Những giây phút cuối đời, cô cố gắng vùng vẫy cao cấu để mong thoát thân. Nhưng sức cùng lực kiệt, là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể chống lại sức lực mạnh mẽ của gã đàn ông sát nhân kia. Bữa cơm ấy là bữa cơm cuối đời của cô. Ly rượu ấy là ly rượu tiễn cô về thế giới bên kia. Và lần ân ái mặn nồng vừa qua là điều mà Tài gọi đó là ân huệ cuối cùng trước khi gã giết Lan. Còn Tài, gã đang ngồi đè lên bụng của Lan, đôi tay siết chặt. Hai mắt của gã sát khí ngùn ngụt, vừa siết gã vừa la lên. Mày phải chết, mày phải chết. Mày không thể lấy cái thứ nghiệt chủng trong bụng của mày để uy hiếp tao, để phá hỏng kế hoạch của tao. Đáng ra mày sẽ không chết nếu mày không có con. Hãy để tao tiễn mày đi sớm hơn, để tao tiếp tục kế hoạch của tao. Mày không có quyền phá hỏng nó. Tài vừa xiết vừa la, cho đến khi thấy Lan không còn động đậy nữa. Trước mặt của Tài là cái xác của Lan trần truồng, còn đóng hổi. Đôi mắt mở to, thảo láo trần trần nhìn gã. Đôi mắt chứa đựng sự oán hận đến tột độ. Đôi mắt ấy giờ đây vẫn chăm chăm nhìn gã, như oán hận, như căm ghét, như thể rằng sẽ đeo bám gã cho đến cuối đời để trả thù. Gã ngồi đó mồ hôi vã ra như tắm. Gã cảm thấy sao đêm nay lạnh đến thế. Gã mới vừa giết người, gã vừa tước đi một sinh mạng. À mà không, hai sinh mạng mới đúng. Lạnh quá, gã bắt đầu run, nhưng mồ hôi cứ túa ra. Không gian thật tĩnh lặng làm gã bắt đầu thấy sợ. Căn phòng ấy yên tĩnh đến mức làm cho gã cảm tưởng như gã nghe thấy các khớp xương của cái xác kia đang dần dần đông cứng lại. Gã bắt đầu rối trí. Chết mẹ rồi. Chứ gã phải làm gì đây? Gã bối rối đến tột độ. Gã đi đi lại lại trong căn phòng. Gã vò đầu bứt tai. Gã suy nghĩ. Gã đang vắt óc suy nghĩ. Nhất định gã phải làm cho êm xuôi chuyện này. Nếu không thì gã sẽ rắc rối to. Phải làm sao để phi tang đây? Và trong đầu của gã chợt lóe lên một tia sáng. Một ý nghĩ tàn bạo mà gã chưa bao giờ nghĩ tới. Gã đang nghĩ đến một bộ phim kinh dị mà gã đã từng xem. Đêm trong căn phòng ngủ của Bảo Trâm, bóng đèn ngủ chợt chớp xẹt liên hồi rồi tắt ngúm. Căn phòng tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng le lói của bóng đèn cao áp ngoài mặt phố hắt vào trong cửa sổ. Gió bắt đầu rít lên từng cơn, những cánh cửa sổ va vào nhau phát ra tiếng kêu lạch cạch. Trời sắp nổi giông tố, chắc là cơn giông sau bao ngày nắng hạn. Gió rít từng hồi qua tán cây nghe xào xạc như tiếng những oan hồn rên rỉ đâu đó ngoài kia. Bỗng đầu một tia sét xẹt ngang trời, soi rọi rõ vào căn phòng nơi Bảo Trâm đang ngủ. Tiếng sấm rền vang làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, và tiếng thét oan nghiệt kia đã đưa cô về lại với thực tại. Cả người cô run lên vì sợ hãi. Đã lâu lắm rồi, cô ngủ có thấy mộng bị gì đâu. Thế mà nay lại gặp ác mộng khủng khiếp như vậy. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cô tự trấn an mình. Thật may, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng dù là giấc mơ thôi, nhưng sao nó cũng khủng khiếp quá. Trong mơ, cô mới thấy một người đàn ông đang cố giết một người phụ nữ sau khi anh ta làm tình với cô ấy. Cô gái chết vô cùng đau đớn, trong dãy ruộng, ngạt thở. Gã sát nhân, ánh mắt long sòng sọc, không còn tính người. Mà đôi mắt của kẻ kia thì nhìn căm phẫn, ai oán. Ngay cả trong mơ, cô cũng không thể nào quên. Sao phòng lại tối thế này nhỉ? Ngoài kia đang mưa gió. Rõ ràng lúc đi ngủ, mình có bật đèn ngủ cơ mà. Bảo Trâm tự hỏi như thế để tự trấn an mình. Cô đưa tay lên, lau nhanh những giọt mồ hôi còn vương đầy trên trán. Cô với tay bật công tắc cái đèn ngủ ở cạnh đầu giường. Đèn không hề sáng. Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Mưa gió gào thét trong đêm. Hai cánh cửa sổ bị gió thổi va vào nhau lạch cạch. Bất giác, Bảo Trâm thấy sợ. Không chỉ do cơn ác mộng khi nãy, mà hơn hết, sao cô lại cảm thấy trong căn phòng của mình hôm nay lạnh lẽo đến thế? Cứ như thể đang có một thế lực siêu hình nào đó đang hiện diện đâu đây. Mưa lớn quá, tạt vào qua cửa sổ. Lấy hết can đảm, cô đứng dậy tiến lại gần định đóng cửa sổ lại. Nhưng khi tiến đến gần cửa sổ, cô nhìn ra ngoài khoảng sân rộng ngay trước nhà. Khoảng sân mờ mờ trong màn mưa, có bóng của một người con gái tóc dài, mặc đồ trắng toát và ướt sũng nước mưa, đang đứng ngay ở đó. Cô cố gắng trấn an bản thân, dụi mắt định thần lại, nhìn kỹ thêm một lần nữa. Một tia sét giật qua làm cô bắn cả người, da gà nổi lên. ánh sáng xanh lét của tia sét soi rõ khoảng sân nhà cô, và bỗng cô không nhìn thấy bóng trắng đó đâu nữa. Cho là mình hoa mắt và mơ ngủ, thần hồn nát thần tính, Bảo Trâm quay lại giường ngủ. Nhưng vừa khi cô đóng cửa sổ và quay đầu lại, cô đã thét lên kinh hãi. Khi đó, đối diện với cô là một người phụ nữ tóc dài xõa che kín khuôn mặt. Cô ta mặc bộ đồ trắng toát, ướt sũng nước mưa, đang giơ tay tiến lại phía Bảo Trâm như muốn bóp cổ của cô. Bảo Trâm hét toáng lên trong sự sợ hãi tột độ. Cô lao lại phía giường của mình, trùm chăn kín mít và run lên bần bật, miệng thì la hét. Ba ơi, ba, nhà có ma, ba Tín ơi, nhà có ma. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô con gái, ông Tín ở phòng bên cạnh vội chạy sang phá cửa xông vào. Tự nhiên, ông với cái tay bật bóng đèn sáng choang cả căn phòng. Kỳ lạ thay, bóng đèn điện sáng rõ như bình thường, vậy mà khi nãy Bảo Trâm bật công tắc mái mà đèn không sáng. Ông Tín thấy Bảo Trâm ngồi trên giường, cô trùm mền kín mít, kêu là thảm thiết. Nền của căn phòng lênh láng nước mưa từ cửa sổ tràn vào. Ông Tín chạy lại ôm cô con gái dỗ dành. Bà đây, không sao rồi, có bà ở đây rồi. Bảo Trâm như kẻ chết đuối vớt được cọc, cô tung chăn ôm chầm lấy ba, khóc nức nở. Ba ơi, nhà mình có ma, con sợ lắm. Ông Tín vội an ủi con. Con à, chắc là do mấy ngày nay con làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng, chứ nhà mình làm gì có ma cỏ gì. Thôi, có bà ở đây rồi, con đừng sợ nữa. Bảo Trâm vừa khóc vừa kể với ông Tín. Bà ơi, con ma đó ghê lắm. Nó mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc tai thì xóa ra, ướt sũng nước ấy. Nó còn giơ tay đòi bóp cổ con chết nữa kìa. Con sợ lắm bà ơi. Khi nãy mưa to mất điện, con dậy đóng cửa sổ, con thấy nó đứng ở dưới sân. Lúc sau, nó còn nhát con ngay trong phòng này này. Nó đứng ở góc phòng kia kìa, con sợ lắm. Ông Tín chẳng biết nói sao, chỉ biết vỗ về con. Thôi được rồi, bà biết rồi, không sao đâu con ạ. Có bà ở đây rồi này. Có bà ở bên cạnh, Bảo Trâm cảm thấy yên tâm hơn. Cô cục đầu vào lòng của ba mà ngủ thiếp đi vì đã quá mệt và sợ hãi. Ngoài trời thì mưa vẫn cứ rơi nặng hạt. Cái bóng trắng lặng lẽ đứng dưới mưa và nhìn về phía cửa sổ phòng nơi Trâm đang ngủ. Trong giây lát, cái bóng mờ dần và biến mất trong màn mưa. Ông Tín thấy Trâm đang ngủ say. Ông nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, vặn nhỏ ngọn đèn ngủ. Rồi thật khẽ, ông đóng cửa về phòng ngủ của ông. Trong đầu ông miên man một dòng suy nghĩ. Bóng ma đó là ai? Tại sao lại theo ám Bảo Trâm? Ông là một doanh nhân thành đạt và theo chủ nghĩa duy vật, nên mấy chuyện ma quỷ ông không bao giờ tin cả. Ông chỉ cho rằng Bảo Trâm là con gái của ông do quá chú tâm vào công việc, và có lẽ do áp lực công việc quá lớn khiến cho cô nghĩ ngợi linh tinh mà sinh ra ảo giác. Nghĩ vậy, ông tự nhủ với lòng phải giảm bớt công việc lại mà quan tâm chăm sóc cho Trâm. Thế rồi ông tắt điện đi ngủ. Lúc đó cũng đã khuya khoảng 12 giờ. 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Bảo Trâm choàng tỉnh giấc. Dư âm của vụ bị ma nhát cách đây mấy tiếng còn làm cô sợ hãi. Nhưng nỗi lo sợ đã bớt đi nhiều. Cô cũng cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Thế rồi cô với tay cầm cái điện thoại. Là số của Tài. Lạ nhỉ, sao anh ấy lại gọi cho mình vào giờ này? Alo, em nghe đây anh Tài. Có chuyện gì mà gọi em khuya quá vậy? Đầu dây bên kia là giọng của Tài. Em đến đây với anh được không? Anh cần em lúc này. Trong giọng nói của Tài giờ đây không còn sự điềm tĩnh của ngày thường nữa, mà xen vào đó là sự hoảng loạn. Bảo Trâm nhận thấy rất rõ điều ấy. Chuyện vừa xảy ra với cô vừa rồi và cú điện thoại vừa nãy của Tài làm cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Đang định hỏi lại Tài là có chuyện gì mà sao anh lo lắng như vậy, thì đầu dây bên kia đã cúp máy ngay. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Trâm cũng đã quyết định chạy xe đến nhà Tài xem có chuyện gì. Trong lòng của Trâm rất mực yêu thương và lo lắng cho Tài, nên cô bất chấp tất cả để đến với gã. Thế rồi cô với phổi cái áo, cầm lấy chiếc điện thoại cùng với chùm chìa khóa xe và cô xuống gara lái xe đi trong đêm. Ông Tín lúc này trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Nghe tiếng xe của Trầm dưới gara, ông giật mình suy tư, định chạy xuống hỏi xem Trầm tính đi đâu mà đi khuya như vậy. Nhưng chưa kịp hành động thì Trâm đã phóng xe lao vút đi. Lòng không yên tâm trước những hành động lạ của cô con gái từ tối đến giờ. Thế rồi ông suy nghĩ giây lát. Ngoài trời tiếng mưa tầm tã. Ông Tín mặc áo khoác, khoác áo mưa và lấy xe máy và lặng lẽ bám theo Trâm. Đêm nay mưa lớn quá. Có lẽ trời đang có bão. Trâm lái xe trên con đường vắng hoe không một bóng người. Ánh đèn đường vàng vọt ra trong mưa đêm khiến cho con đường như rộng ra. Hoàng phù lạnh lẽo khiến con đường vô cùng kinh dị. Cô nhấn ga tăng tốc cho con xe lao đi vun vút trên đường, để lại phía sau lưng là màn mưa đêm trắng xóa. Đến trước cổng nhà Tài, cô không bấm chuông mà lặng lẽ lấy điện thoại bấm gọi số của Tài. Trong lòng cô sợ đêm hôm ồn ào sẽ làm hàng xóm chú ý và dị nghị, thế nên cô không bấm chuông. Bên tai cô, tiếng điện thoại tút dài. Lát sau Tài bắt máy. Alo, anh ơi, em đến rồi này. Anh ra mở cửa cho em với. Đầu dây bên kia, Tài trả lời bằng giọng vui mừng, lẫn sự gấp gáp. Em đợi anh một chút nhé, anh ra ngay. Một lát sau, Tài mở cửa cổng. Trên vai của gã vác một bao tải lớn, trông có vẻ rất nặng. Trâm định hỏi là cái gì, thì Tài đã chặn lại. Em mở cốp xe ra cho anh đi, nhanh lên. Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng một tay che ô, một tay Trâm mở cốp xe ô tô như lời Tài bảo. Sau khi bỏ cái bao tải vào cốp xe, Tài nói, đợi anh một chút, nặng quá, còn nữa. Trâm quay sang bảo với Tài, nặng lắm mà, để em khiêng phụ với anh. Lúc này dù chưa biết bên trong bao tải là gì, nhưng Trâm thấy Tài khi đã ỉ ạch mãi mới vác được cái bao tải ra đến xe, rồi bị mưa ướt hết. Cô không thể đứng yên nhìn như vậy được. Cô rất thương và yêu Tài. Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào nhà. Trâm đi theo ngay sau, phía sau lưng Tài. Khi hai người đi khuất sau cánh cổng lớn ở nhà của Tài, thì một bóng đen từ xa đang theo dõi hành động của hai người bọn họ từ nãy đến giờ. Bóng đen ấy không ai khác chính là ông Tín. Dù rất tò mò, muốn biết Tài và Trâm đang làm gì, nhưng ông vẫn cố kìm nén lại, tiếp tục nép sát vào một gốc cây to gần đó mà quan sát. Vừa bước chân vào đến bên trong căn nhà của Tài, Trâm chợt cảm thấy rùng mình kinh sợ. Căn nhà ấy làm cho cô có cảm giác như đã lâu lắm không có người ở. Cái lạnh lẽo, cái âm u của căn nhà làm cho cô có cảm giác rùng mình ớn lạnh, da gà và tóc gáy dựng hết cả lên. Tài dẫn cô vào trong căn phòng tắm, nơi để chiếc bao tải còn lại. Chiếc bao tải này trông có vẻ nhỏ và nhẹ hơn một chút so với chiếc bao khi nãy. Tài quay sang bảo với Trâm. Em lại đây, phụ anh một tay nào. Trâm không đáp lại mà lặng lẽ tiến lại gần. Một lần nữa cô cảm thấy có một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng làm cô nổi da gà. Cảm giác cái bao tải ươn ướt, nhớp nháp, làm cô ớn lạnh. Cùng với mùi tanh nồng của căn phòng tắm ấy làm cho cô có cảm giác chẳng lành. Cô định hỏi Tài coi trong bao tải là gì, nhưng lại thôi. Cô sợ Tài giận. Bây giờ trong cô, Tài là tất cả, là tình yêu, là hạnh phúc. Vì yêu, cô có thể làm bất cứ điều gì cho Tài mà không cần suy nghĩ nhiều. Thế rồi hai người bọn họ hợp sức khiêng cái bao tải thứ hai lên xe. Khi Tài đóng cửa cốp xe lại, thì một tia sét xẹt ngang trời soi rõ vào khuôn mặt ác quỷ của gã. Khuôn mặt ấy bây giờ trở nên điềm tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Thế rồi gã lên xe, lái xe đi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió như gào thét ai oán trong màn mưa đen đặc. Sấm sét ầm ĩ làm cho ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng phải run sợ. Thế nhưng với Tài, giờ đây hắn đang nghĩ đến cây cầu mà hắn hằng ngày đi làm. Chỗ đó giờ này sẽ rất vắng vẻ. Đó là nơi thích hợp nhất, hắn nghĩ thế. Chỉ cần lái xe đến đó, quăng bao tải xuống là xong, chứ chẳng có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Và hắn nghĩ vài ngày tới đây, người ta sẽ vớt được hai cái bao tải trôi sông ra ngoài cửa biển. và hắn chẳng liên quan gì đến cái chuyện này cả. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng, hắn nhấn ga cho xe lao vút đi trong màn mưa. Trên cả quãng đường ấy, Bảo Trâm và Tài không nói gì với nhau cả. Cả hai yên lặng và thả tâm trí theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Chỉ sau chưa đầy 15 phút lái xe, Tài đã đến cây cầu quen thuộc mà hàng ngày hắn vẫn đi làm ngang qua. Cái cột mốc km số 13 màu trắng nằm trên nền xanh được ánh đèn pha rọi vào, trông mờ ảo và quái dị trong màn mưa răng răng. Đến giữa cầu, Tài đi chậm lại. Cái bóng đen mặc áo mưa, tắt đèn pha xe máy, chạy theo xe của Tài nãy giờ, cũng đi chậm dần, rồi dừng hẳn. Cái bóng áo mưa của ông Tín mờ mờ, mà từ xa nhìn lại, Tài và Trâm không thể nào nhận ra. Ông đã âm thầm theo dõi mọi hành động của Tài và Trâm từ nãy đến giờ. Ông vẫn yên lặng theo dõi hai người trong bóng tối xem họ làm gì, và ông luôn giữ một khoảng cách nhất định đủ để không bị phát hiện. Tài dừng xe, gã sát nhân ấy mở cửa xe, Trâm cũng mở cửa xe bước theo gã. Bất chợt gã quay mặt sang phải, một tia chớp xẹt ngang trời, soi rõ bộ mặt sát nhân của gã. Gương mặt bảnh trai mà Bảo Trâm từng yêu thương giờ đây trở nên lạnh lùng và vô cảm. Ánh mắt của gã sắc lạnh đến đáng sợ. Bảo Trâm che ô cho gã, gã mở cúp xe, xông cái bào tải một cách nặng nhọc. Thế rồi gã bước tới lan can cầu ném xuống. Cái bao tải thứ hai cũng như vậy, nhưng tự nhiên hắn có cảm giác nó như nặng hơn rất nhiều so với khi nãy. Gã phải gồng sức lắm mới có thể xốc được cái bao tải thứ hai lên vai. Thấy gã chật vật vất vả quá, Bảo Trâm tay cầm ô, tay kia che phụ nâng với gã. Cuối cùng sau bao cố gắng, gã cũng vác được cái bao tải đến bên thành cầu với sự giúp đỡ của Trâm. Thế rồi gã quăng bao tải xuống sông mà trong lòng không mảy may thường xót. Xong xuôi, gã phủi tay và cười nhếch mép. Đối với gã, chuyện này đã kết thúc. Việc gã làm có trời mới biết. Gã chắc mầm về bí mật của mình. Bất ngờ khi gã và Bảo Trâm đang đứng nhìn hai cái bao tải trôi xa dần theo dòng nước, một tia sét lại xẹt ngang trời. Ánh sáng xanh rét soi rõ khuôn mặt của tên sát thủ, soi rõ khuôn mặt của kẻ đồng phạm và không hề biết mình đã trở thành đồng phạm từ bao giờ. Soi rõ khuôn mặt của bóng đen đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra từ đầu đến cuối, và soi rõ nhất tấm biển báo km số 13 với chữ trắng trên nền xanh rất dễ thấy. Trời thì mưa tầm tã, cơn mưa như khóc thương, như kêu gào. Gió thổi vù vù như nỗi oán hận của cuộc đời, oán hận kẻ đã nhẫn tâm giết người, kẻ đã nhẫn tâm để người mà hắn yêu chết không toàn thây. Hắn ta chẳng còn là con người nữa, hắn ta là một con quỷ. Một con quỷ đội lốt người với sự tàn ác không thể tưởng tượng nổi. Rồi đây, hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Xong xuôi mọi chuyện, gã lên xe, bình thản ra về. 5 giờ sáng, Trầm lái xe đưa Tài về nhà. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, lòng cô cũng có vô vàn nỗi thắc mắc. Cô chú ý giữ riêng trong lòng mà không dám hỏi Tài. Chiếc xe đỗ lại trước cổng căn biệt thự nơi Tài đang ở. Tài xuống xe. Lúc này trời mưa đã ngớt, hừng đông ló rạng sau một đêm mưa và làm cho nền trời nhuốm màu đỏ như máu. Kẻ sát nhân vẫy tay chào tạm biệt kẻ tòng phạm mà không biết mình đã trở thành tòng phạm từ bao giờ. Trầm lái xe về nhà. Đến trước cổng, cô gặp ông Tín đang đứng trước cửa mà tập thể dục ở đó từ bao giờ. Như ông đang đợi cô về. Thấy cô đỗ xe vào gara, ông cất tiếng nói: "Trầm à, con đi đâu cả đêm mà giờ mới về vậy?" Trầm quay sang bố ấp úng hồi lâu. Thế rồi cô đành kể cho bố nghe về cú điện thoại mà Tài gọi cho cô và cô đến nhà anh ta. Nhưng cô đã giấu nhẹm đi vụ hai người ném hai cái bao tải xuống sông. Nhưng ngay cả khi cô không nói, ông Tín cũng đã biết được việc ấy diễn ra như thế nào. Ông chỉ cố tình hỏi để xem trong cái bao tải là thứ gì. Ông chỉ cố tình hỏi xem xem trong hai cái bao tải ấy là thứ gì thôi. Điều ấy là điều ông muốn biết. Nhưng xem ra Trầm cũng không hề biết. Thế rồi với bộ dạng mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, Trầm lên phòng và ngủ tiếp đi, để lại phía sau lưng là ông Tín đứng ngẩn ngơ, vừa lo lắng cho con, vừa có biết bao nhiêu khúc mắc trong lòng mà không thể giải đáp. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại reo vang. Alo, Tài hả? Chú nghe đây. Dạ thưa chú, hôm nay con ốm ạ. Hôm nay cho con nghỉ được không ạ? Hôm qua đi khuya với bị gặp mưa nên con đau cảm rồi. Con gọi điện xin phép chú cho con nghỉ phép ít ngày. Trong lòng ông Tín đang bị bủa vây bởi vô vàn những mối hoài nghi về Tài. Trong ông, con người ấy bây giờ là một dấu chấm hỏi rất lớn. Sau tất cả những khuất thất mà cậu ta làm đêm qua, ông đã chứng kiến tất cả. Thế mà có lúc, ông đã nghĩ sẽ gả con gái rượu của ông cho Tài và để Tài tiếp quản công ty của ông. Nhưng bây giờ, chắc chắn ông phải làm cho rõ mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định. Thế rồi ông đáp, ừ, con ốm mà, con nặng lắm không? Thôi thì nghỉ ngơi đi, công việc của con chú sẽ cử người làm, ăn uống nghỉ ngơi cho nhanh khỏe nha. Tài dạ một câu ngọt xớt rồi cúp máy. Ông Tín thở dài, nét mặt trầm tư, suy nghĩ đăm chiêu lắm. Rồi ông bước vào nhà. Sau khi gọi điện xin nghỉ làm, Tài vào tủ lạnh rồi lôi ra một cái bình thủy tinh nhỏ được bọc kín bằng túi bóng đen bên ngoài, rồi lấy ô tô lái đi. Trong căn phòng ngủ của Bảo Trâm, cô đang thiêm thiếp ngủ do quá mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, cô thấy cô đang đứng trong một căn phòng tối tăm. Ngoài trời là giông tố đang gào thét, là một đêm mưa. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, cô trông thấy có hai người trên chiếc giường ở góc phòng. Họ đang làm tình với nhau. Thế rồi cô thấy một cô gái đang ngủ tiếp đi. Rồi cô thấy gã đàn ông cầm sợi dây siết cổ cô gái kia. Cô gái kia giãy giụa, cào cấu. Cô ấy cố gắng thoát thân nhưng không thể thoát ra được. Thế rồi mọi thứ cứ im bặt đi. Cô ấy đứng đó sợ hãi trông gã đàn ông kia cướp đi sinh mạng của cô gái tội nghiệp khốn khổ. Bảo Trầm muốn thét lên nhưng tay chân của cô không thể nào cử động được, miệng thì cứng đơ không thể la hét. Cô cảm tưởng như là có một thế lực siêu nhiên nào đó đang muốn cho cô thấy câu chuyện đã xảy ra. Bất chợt tia sét sáng xanh rọi qua khung cửa sổ, cô trông thấy cái xác của một người con gái cứng đơ trần truồng trên giường, hai con mắt mở to vằn lên những tia máu. Còn tên sát thủ kia, hắn đang từ từ quay đầu lại nhìn cô. Và rồi trong cảnh tranh tối tranh sáng kia của căn phòng âm u mưa gió, cô đã nhìn rõ khuôn mặt của Tài, khuôn mặt của người đàn ông mà cô yêu mù quáng, khuôn mặt của kẻ giết người. Hắn đang quay sang nhìn cô trừng trừng. Đôi mắt của hắn giờ đây không còn nồng nàn chan chứa tình yêu thương nữa, mà ngập đầy sát khí. Thế rồi gã nhe răng cười với cô, nụ cười vô cùng quái gở vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Tiếng cười ma quái cùng với tiếng mưa gió ngoài kia làm cho bất cứ ai nghe được cũng phải rùng mình sợ hãi. Bảo Trầm cố gắng vùng vẫy, cố gắng để thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình. Vì hơn lúc nào hết, cô đang cảm thấy ghê tởm kẻ mà cô hằng yêu thương, ghê tởm kẻ giết người với khuôn mặt máu lạnh kia. Và rồi mọi thứ dần mờ đi. Một tia sét ngang trời khiến cho cô giật bắn mình. Lúc này cô đang thấy mình đứng ở cửa phòng tắm. Cô trông thấy trên nền nhà toàn là máu. Cô thấy Tài đang dùng con dao chặt thịt mà gã lấy ra từ nhà bếp, cắt rời từng bộ phận trên cơ thể của cái xác ra. Tiếng con dao cắt vào xương nghe vô cùng ghê rợn. Đầu tiên là hai bàn chân bị cắt, rồi tiếp đến là hai khớp gối, tiếp theo là hai cái đùi của cái xác, hai bàn tay, hai khuỷu tay, hai cánh tay, cuối cùng là cái đầu. Từ phía xa, cô trông thấy Tài đang một tay nắm lấy bớ tóc bê bết máu trên đầu của cái xác, một tay của gã chặt mạnh con dao trên cần cổ của cái xác kia. Cái cổ đứt lìa, máu nhều ra chảy loang trên sàn nhà. Thế rồi gã sát nhân quẳng cái đầu lăn lóc sang góc tường. gã lôi ra một con dao nhỏ, lần xuống bụng của cô gái kia. Và rồi hắn bắt đầu rạch. Hắn làm mạnh tay hơn, máu rịt ra theo đường dao rạch của hắn. Và rồi hắn luồn tay vào trong bụng của cái xác, móc ra một cái bào thai con đỏ hòn. Cái bào thai đỏ hòn ấy trông vô cùng gớm ghiếc. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của căn phòng, Bảo Trâm thấy Tài móc cái bào thai từ bụng cái xác ra. Máu mẹ bê bết dính đầy trên đôi tay của gã sát thủ. Hắn cho cái bào thai vào trong lọ thủy tinh, và rồi hắn lần tay nhẹ lên ngực trái của cái xác, rạch và moi ra quả tim còn nóng hồi hồi. Hắn bỏ trái tim vào trong cái bình bàn ấy, gói lại cẩn thận rồi cho vào trong tủ lạnh. Xong xuôi, hắn lấy hai cái bao lớn, cho cái đầu và tứ chi vào trong một bao, cho phần thân vào cái bao còn lại. Sau đó xả nước xóa dấu vết, rồi hắn lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lát sau, Trầm thấy cô đang phụ giúp tên sát thủ bê hai cái bao tải ra xe và chở đến cây cầu, sau đó quăng xuống sông. Tất cả diễn biến của câu chuyện cứ như một thước phim quay chậm. Nhân vật trong phim ấy là Tài và chính bản thân của cô. Trầm cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ của chính mình. Nhưng dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó bắt cô phải chứng kiến toàn bộ sự việc. Bây giờ có tiếng nói vang lên như từ nơi nào xa xăm lắm. Nợ máu phải trả bằng máu. Cô đã tiếp tay cho cái ác, cô sẽ phải trả giá. Rồi một tràng cười thoải mái vang lên. Bảo Trâm bật người tỉnh giấc. Cô đang vô cùng hoảng sợ. Cô cất tiếng gọi ba. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Không có ai trả lời. Cô thầm nghĩ, chắc là ba cô đi làm chưa về. Cô cầm lấy điện thoại thì đọc được tin nhắn của ba cô để lại. Thấy con mệt nên ba để con ngủ. Công việc của công ty ba sẽ giao cho người khác làm, còn cố gắng ở nhà nghỉ ngơi. Ba đi làm, tối ba đi gặp đối tác khuya mới về, còn nấu cơm ăn trước đi nhá. Đọc xong tin nhắn của ba, Bảo Trâm cảm thấy sợ sợ. Không chỉ do giấc ngủ mơ quái dị kia, mà do cô đang cảm thấy xung quanh cô sao mà lạnh quá. Cô luôn có cảm giác có người đang theo dõi, đang nhìn mình từ phía sau. Điều ấy làm cho cô cảm thấy hoảng sợ và cô độc. Cô độc trong chính căn nhà của mình. Ngày lúc ấy, từ phía xa nhìn lại cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự nơi Tài ở, ông Tín đang âm thầm theo dõi mọi hành động đáng ngờ của Tài. Khi cánh cổng lớn khẽ mở và Tài lái xe đi ra, ông lặng lẽ bám theo xe của Tài. Chiếc xe đi qua nhiều con hẻm nhỏ của thành phố rồi dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ trên phố Hoàng Diệu, số nhà 660 Hoàng Diệu. Nhìn từ bên ngoài, đây là một căn biệt thự khá cổ kính, bởi lại những bức tường đã bị rong rêu phủ kín theo năm tháng. Ông Tín luôn giữ một khoảng cách đối với Tài để Tài không thể biết là ông Tín đang theo dõi mình. Tài bước xuống xe và bấm chuông cửa, trên tay cầm cái lọ thủy tinh bọc kín bằng túi ni lông đen. Đón tiếp lão là lão Giáp, một thầy bùa có tiếng đất Đà Nẵng. Ông ta nhếch mép cười và đón Tài vào trong nhà. Vào đến nhà, ngồi xuống ghế, Tài cất tiếng nói: "Thưa thầy, những gì thầy cần tôi đều đã lấy được rồi. Mong thầy hãy giúp tôi hoàn thành kế hoạch mà tôi đã nói với thầy, giúp tôi có được sự giàu sang phú quý." Lão thầy bùa cười khanh khách: "Hay da, cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu. Chỉ cần xong việc, cậu đừng để tôi thiệt là được." Tài vừa nói vừa cười: "Thầy cứ yên tâm đi, sau khi xong việc, tôi sẽ không để thầy chịu thiệt thòi đâu." Thế rồi lão thầy bùa dẫn Tài vào căn phòng thờ của lão. Căn phòng lờ mờ tối, nhang đèn nghi ngút, những bức tường ma quỷ với hình dạng vô cùng là quỷ dị được đặt trên am thờ. Lão cầm lấy cái bình thủy tinh để lộ ra một quả tim và một cái thai nhi đã tím đen lại do máu đã khô. Lão đặt cái bình lên am thờ, thắp hương rồi lầm rầm khấn vái. Thế rồi lão lấy dao nói với Tài: "Bây giờ cậu phải thực hiện giao ước với quỷ thần bằng cách lấy chính máu của mình. Sau 49 ngày, quỷ thần sẽ luôn bên cạnh cậu và làm theo sự sai khiến của cậu. Lúc đó cậu sẽ đạt được mục đích của cậu một cách dễ dàng." Thế rồi Tài nghe theo lời của lão giáp, gã cầm con dao chiết 3 giọt máu ở đầu ngón tay gã vào chiếc bình. Lạ kỳ thay, 3 giọt máu tươi sau khi rớt xuống lập tức khô lại và biến mất như ngấm vào cái bào thai và quả tim kia. Lão thầy bùa lên một mảnh lụa vàng, quét chù xà lên đầu bút lông và vẽ một lá bùa. Vừa vẽ, lão vừa lầm bầm đọc thần chú bằng tiếng Miên mà Tài nghe không rõ. Xong xuôi, lão dán bùa lên chiếc hũ và đậy tấm vải đỏ lên nắp hũ. Ra đến phòng khách, thầy Pháp quay đầu lại mà nói với Tài. Chuyện này chỉ có tôi với cậu biết thôi. Giờ cậu hãy về đi. 49 ngày sau, Quỷ Linh Nhi sẽ được tu luyện thành. Nó sẽ phụ giúp cậu đạt được mục đích. Còn bây giờ, chuyện gì cần biết thì tôi sẽ gọi điện cho cậu nha. Tài từ giã lão thầy bùa ra về. Trong lòng của hắn không hề mảy may đau khổ hay ân hận về tội ác mà hắn đã gây ra. Ngược lại, hắn còn cảm thấy mừng thầm trong dạ. Chỉ ít ngày nữa thôi, khi con quỷ Linh Nhi phụ trợ gã, gã sẽ xài nó phục vụ mục đích của gã. Gã nghĩ thầm, đầm lao rồi thì phải theo lao, muốn đổi đời thì phải dám làm và dấn thân. Có sự phù trợ của tà thuật, lo gì mà không thành công. Thế rồi, gã lái xe về nhà. Tại nhà của Bảo Trâm, cô sau khi đọc được tin nhắn của ông Tín để lại, cô xuống nhà nấu ăn và lại lên phòng đi ngủ. Cô cảm thấy mệt, có lẽ đêm qua cô đã dầm mưa cả đêm nên bị cảm. Cô thấy ngầy ngấy sốt, rồi cô lên giường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn sốt mê man, cô nghe văng vẳng đâu đây tiếng khóc của một người đàn bà. Tiếng khóc ai oán, đau thương vang vọng trong căn nhà trống, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Rồi cô lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng của đứa trẻ sơ sinh khóc oe oe, nghe mà đau thương, nghe mà ai oán. Tiếng người phụ nữ dỗ dành con, hát ru con ngủ. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ gánh nước gột ngàn nỗi đau. Lòng người thâm hiệp ngàn sâu, luật đời nhân quả ghi sâu trong lòng. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng ngầu ơ ru con, sao mà não nề ai oán. Lời dù ấy như là lời khóc hận, thời khắc nhắn nhủ về luật nhân quả báo ứng ở đời. Bảo Trâm choàng mở mắt ra. Trước mặt của cô là căn phòng ngủ tối đen như mực. Cô với tay bật công tắc đèn. Đèn không sáng. Nơi góc tối của căn phòng bên cạnh cửa sổ, cô thấy lờ mờ có bóng của một người phụ nữ đang bồng một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng hát ru con lại văng vẳng bên tai. Bảo Trầm định thần nhìn kỹ lại. Đích thì cô nhìn thấy bên cửa sổ có dáng của một người đàn bà. Bà ta mặc một bộ đồ trắng, tay bồng một đứa con nít. Đứa trẻ đang khóc oe oe. Nhưng sao Bảo Trâm lại nghe như tiếng khóc ấy vang vọng từ nơi nào xa xăm lắm. Bất chợt, tiếng hát ru và tiếng khóc của con nít ngừng bặt. Không gian chìm vào sự yên ắng đến đáng sợ. Bỗng, Trâm nghe thấy tiếng răng rắc như tiếng xương gãy. Thế rồi cô vô cùng sợ hãi khi thấy cái bóng váy trắng kia đang quay đầu lại về phía mình. Khuôn mặt trắng bệch, há hốc mắt. Hai hốc mắt sâu thẳm đang rỉ máu. Cái miệng rạch toạc ra đến mang tai như bị ai đó xé toạc. Mái tóc dài xóa ra phủ lơ thơ trên gương mặt kinh dị. Đáng sợ hơn hết là bóng ma đó chỉ quay cái đầu lại nhìn Trâm, còn nguyên cả thân người vẫn đứng hướng ra ngoài cửa sổ. Trên tay của nó vẫn đang bồng lấy đứa trẻ sơ sinh. Bảo Trâm vô cùng kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô la hét, gào thét, muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa đã đóng chặt, không tài nào mở ra được. Cô gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng. Nhưng lúc này, trong nhà làm gì có ai mà kêu cứu. Cô đã nhận ra khuôn mặt ấy, khuôn mặt của cái xác chết trên giường trong căn phòng ngủ của Tài. Đôi mắt mở thao láo trừng trừng đang tiến lại gần cô. Cô đã từng bị nó ám ảnh trong những giấc mơ, nên cô không thể nào quên được. Còn đứa bé nhóc kia là ai? Chính là cái bào thai oan nghiệt trong cái lọ thủy tinh ấy. Đột nhiên, cả thân thể con ma bị tách rời. Đứa trẻ rơi xuống, bị tùng đến trước mặt của Trâm. Nó nhìn Trâm trần trần, và hai tay nó còn ôm một cục thịt còn đỏ tươi, máu mè nhảy nhụa. Nó đưa lên miệng mút chùn chụt như đứa trẻ con đang bú đầu sữa mẹ. Rõ ràng, Mắt của nó long lên giận dữ. Nó nhìn Bảo Trâm cười khanh khách. Cả căn phòng như bị nhấn chìm trong không gian đen tối, mà quái bởi tiếng cười của thằng nhỏ. Bảo Trâm thấy hai cái bao tải lơ lửng trước mặt cô. Cô muốn thét lên, gào lên, nhưng dường như là có thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ của cô, không cho cô phát ra tiếng thét. Hai cái bao tải kia đổ ào ra sàn nhà, cái đầu lăn lồng lốc giữa sàn với hai con mắt trắng giá mở trừng trừng. Một mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên khiến Bảo Trâm buồn nôn. Thế rồi cô lấy hai cánh tay, đôi bàn tay, đôi chân và cái thây bị rạch ngang bụng với lòng ruột thòng lòng, dần dần ghép nối lại thành hình dáng của một con người. Nó bước đi ngất ngưởng đến giữa phòng, hai tay túm lấy cái đầu lắp lên cổ, một thân thể hoàn chỉnh. Nhưng bên ngực trái, chỗ đáng ra là trái tim của cái xác, bây giờ là một hố đen sâu thăm thẳm. Nó tiến lại sát hơn chỗ Bảo Trầm đang đứng, nép sát đời tường. Nó giơ tay định bóp chặt cổ của cô. Trả lại mạng sống cho tao, trả lại mạng sống cho con tao. Vì mày, vì cái gia sản của mày và cha mày mà tao phải chết, chết không toàn thây. Mày đã cùng với thằng khốn nạn kia quăng tao xuống sông. Tao lạnh lắm, tao lạnh lắm. Tiếng nói, tiếng gào thét của hồn ma như vang vọng từ nơi nào xa xôi lắm. Bây giờ, Bảo Trâm đẩy người thật mạnh về phía trước. Cô vừa lấy mọi thứ cô có thể tìm được ném thẳng vào mặt hồn ma kinh dị ấy. Nhưng mọi sự cố gắng của cô dường như đều vô nghĩa. Lan từ từ tiến lại. Bảo Trâm có thể cảm nhận được cái giá lạnh của chốn âm ti và cái chết đang cận bên. Còn mà tiến đến lại gần hơn, đôi tay của nó siết chặt trong nỗi oán hận tột bậc. Thế rồi Bảo Trâm lịm dần đi, nhưng cô vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười ma quái của con ma. Và rồi cô ngã gục xuống, không còn biết gì nữa. Khi ông Tín lái xe về nhà, ông bấm chuông mãi mà không thấy Bảo Trâm ra mở cửa. Ông xuống xe, lấy chìa khóa mở cổng và lái xe vào. Vào đến nhà, ông cất tiếng gọi con. Trâm ơi, Trâm! Đâu rồi, sao không mở đèn lên mà để nhà cửa tối đen thế này? Trâm ơi! Không có tiếng trả lời. Bất chợt, một luồng gió lạnh thổi qua làm ông Tín dựng tóc gáy. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Ông lao lên phòng của con gái và xô cửa bước vào. Ông với tay bật công tắc đèn lên. Đèn bật sáng. Trước mắt của ông là một khung cảnh hỗn độn. Đồ đạc ném tứ tung, bừa bộn khắp gian phòng ngủ của Bảo Trâm. Ông lao ngay đến bên và gọi. Con ơi, con sao thế này? Trâm ơi! Nhưng Trâm không hề cử động. Ông lại gọi mãi, nhưng cô vẫn nằm đó và yên lặng như một cái xác chết. Ông Tín ôm con vào lòng. Ông đưa tay lên mũi của Trâm. May quá, cô còn thở. Ông vội vàng rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu, đưa cô đến bệnh viện. Lòng của ông Tín rối như tơ vò. Bảo Trâm là đứa con gái duy nhất của ông từ khi vợ chết, lúc sinh Bảo Trâm vì sinh khó. Ông quyết ở vậy nuôi con. Không biết có chuyện gì mà con gái ông lại ra nông nỗi này. Sáng hôm sau tại bệnh viện, Bảo Trâm tỉnh dậy hoảng loạn. Cô vò đầu bứt tóc, xé quần xé áo trong trạng thái hoảng loạn. Cô luôn miệng gào thét rằng, con của tôi đâu, con của tôi đâu, trả lại con cho tôi. Thấy con tỉnh dậy, ông Tín chợt mừng. Nhưng thấy con trong trạng thái điên loạn như vậy, lòng ông Tín đau như cắt. Ông vội gọi bác sĩ tới. Khi bác sĩ đến nơi thì ông Tín và bác sĩ đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bảo Trâm đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tay cô là cái gối ôm. Cô bồng cái gối và hát ru nho nhỏ như người mẹ đang ru con của mình ngủ. Bác sĩ và mấy cô y tá lại gần định lấy cái gối ra để đưa Trâm lại giường thì cô bỗng nổi điên, cào cấu, cấu xé mấy cô y tá như con hổ mẹ bảo vệ con của mình. Thấy Trâm điên loạn như thế, bác sĩ và mấy cô y tá cùng với ông Tín đành phải khống chế Bảo Trâm lại và tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Nhìn Bảo Trâm lịm dần đi trên tay của mình, lòng của ông Tín đau như cắt. Ông không biết con gái của ông đã làm gì nên tội mà ra nông nỗi như thế này. Vị bác sĩ sau khi thăm khám xong cho Bảo Trâm liền kéo ông Tín ra ngoài và trò chuyện. Ông Tín lo lắng hỏi, thưa bác sĩ, con gái tôi bị sao vậy ạ? Vị bác sĩ nhìn Bảo Trâm đang ngủ, khẽ lắc đầu rồi nói, con gái của bác đã bị sốc tinh thần rất nặng, khiến cho thần kinh bị tổn thương, điền loạn. Chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ cô ấy, nhưng với tình trạng này thì tôi khuyên ông nên đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần để các bác sĩ có pháp đồ điều trị cho cô ấy nhanh khỏi. Ông Tín thở dài, hai khóe mắt chợt trào ra hai dòng nước mắt. Ông đang khóc thương cho số phận đứa con gái tội nghiệp của mình. Đôi mắt giả đùa ấy nhìn ra xa ngoài cửa sổ, nơi bầu trời chỉ là một tấm màn xám xịt. 7 ngày sau, Bảo Trâm được nhập viện. Sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều, chỉ có điều trí nhớ và thần kinh của cô không được bình thường. Lúc nhớ lúc quên, vô cùng điên loạn. Cô hay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay bồng cây gối, rồi cất tiếng ầu ơ như ru con. Đôi mắt lạc thần nhìn vào xa xăm trong hư vô. Tài đến thăm Bảo Trâm, vừa đẩy cửa bước vào. Ngay khi trông thấy Tài, Bảo Trâm lại trở nên điên loạn. Cô quay mặt nói nhỏ với cái gối cô đang bồng trên tay. Con ơi, con, ba đến đây thăm con đây này. Con ơi, ba đến kìa, chào ba đi con. Thế rồi cô quay sang nhìn chằm chằm vào mặt của Tài. Tóc của cô xóa ra che kín khuôn mặt. Cô quăng cái gối đi và cất giọng cười the thé đầy điên loạn. Cô lao đến bóp lấy cổ của Tài. Vừa bóp cổ, cô vừa la hét. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho con tao. Đồ quái vật, đồ giết người, mày phải chết. Tài vừa giằng tay cô ra, định vùng chạy thoát. Khuôn mặt của gã đầy thất sắc. Nhưng cố gắng mãi, gã mới thoát ra khỏi được bàn tay của Bảo Trâm dưới sự giúp đỡ của ông Tín và mấy cô y tá. Ông Tín vội đẩy, đuổi Tài ra khỏi phòng bệnh. Tài sợ hãi và nhanh chóng rời đi, để lại phía sau gã là tiếng than khóc, tiếng la hét của Bảo Trâm còn vang vọng lại. Tài phóng xe nhanh về nhà. Về đến nhà, gã nằm vật ra ghế sa lông. Gã đang sợ hãi. Tại sao Bảo Trâm lại bị điên, lại biết được gã đã giết người? Phải chăng hồn ma của Lan đã hiện về báo oán Bảo Trâm? Gã vắt tay lên trán của mình, nhìn lên trần nhà. Gã hoảng sợ thật sự. Toàn bộ quá trình giết chết Lan hiện rõ trong đầu của gã như mới vừa hôm qua. Gã thắc mắc tại sao một tuần rồi mà chưa ai phát hiện hay vớt được hai cái bao tải xác mà gã đã buông xong. Gã vật vã trong cơn đau đầu khủng khiếp. Gã loạng choạng tiến về phía tủ lạnh. Gã lấy một chai rượu mạnh và một ly nước đá. Gã rót rượu ra ly và uống cạn. Gã uống say. Gã muốn quên đi cơn đau đầu đang dày vò gã. Muốn quên đi những hình ảnh ám ảnh mà gần một tuần nay gã đã cố tỏ ra không nghĩ về nó. Gã uống tiếp ly thứ hai. Lần này gã lại nấc cạn như lần trước. Gã vò đầu bứt tai. Gã đang quay cuồng trong muôn vàn mối suy nghĩ không lối thoát. Rồi chợt như là nhớ ra điều gì đấy, gã đã lấy điện thoại ra, lần đến số của ông Giáp và bấm máy gọi. Tiếng chuông chờ tút dài bên tai làm gã cảm thấy bực mình. Không có ai bắt máy. Gã bực dọc quẳng cái điện thoại qua một bên và tiếp tục uống rượu. Mèn rượu ngấm dần dần vào máu. Gã bắt đầu say và mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong cơn say, gã thấy bóng của một cô gái mặc váy trắng đứng trên cây cầu. Cây cầu nơi đó có một cột mốc số 13 mà gã vẫn đi làm qua. Tay trái của cô gái vẫy gọi gã. Tay phải của cô gái dẫn theo một đứa con nít. Thế rồi một chiếc xe Mercedes lao đến đâm thẳng vào hai mẹ con cô gái kia. Sau đó lao thẳng xuống sông. Dòng sông nhuốm máu, đỏ như máu và đầy rẫy những cánh tay của những oan hồn đang gào khóc. Gã lại thấy cô gái và đứa bé kia đứng trên cầu. Hai cái bóng trắng nhè răng cười với hắn. Tiếng cười ma quái vang vọng trong màn đêm đen đặc. Chiếc xe chìm dần rồi mất hút dưới lòng sông. Đang mơ màng ngủ, Tài bật người tỉnh dậy, mồ hôi lạnh vã ra ướt cả cái áo trắng mà gã đang mặc. Bóng ma áo trắng kia chính là Lan, hay nói đúng hơn là hồn ma của Lan. Còn đứa con nít kia là ai? Không lẽ là cái bào thai ấy? Nhưng lạ quá. Không phải là lão thầy Giáp đã nói là sẽ làm phép rồi sao? Làm sao mà oan hồn hai mẹ con nó lại về đây tìm mình được? Gã đắm chìm trong vô vàn những câu hỏi, những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu của gã. Bất chợt, gã nghe thấy tiếng văng vẳng đâu đây. Tiếng mẹ ru con ầu ơ, rồi tiếng khóc thút thít, nỉ non vang vọng trong căn nhà của gã. Gã loạng choạng đứng dậy, men rượu đã ngấm vào máu. Gã gắng gượng lắm mới có thể đứng dậy nổi. Trước mặt gã, trời đất như chao đảo. Cái bóng đèn đê ông thắp sáng căn phòng cứ chớp xẹt liên hồi. Gã lần bước lên cầu thang lên lầu 2, nơi mà gã nghe văng vẳng phát ra tiếng khóc và tiếng ru con, bỗng nhiên im bặt. Không gian bao trùm một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cánh cửa mở ra, gã thấy một người đàn bà lõa thể đang nằm trên giường của gã. Người đàn bà đưa tay vẫy như mời gọi gã. Như người mộng du, gã tiến lại gần, để rồi gã không còn tin vào chính mắt của mình nữa. Trên giường lúc này chính là Lan, với đôi mắt mở thao láo, đang nhìn gã với sự oán hận chất ngất. Thế rồi từ dưới gầm giường, một cái đầu thò ra, là một đứa trẻ. Nó có gương mặt vô cùng quái dị, hai hốc mắt đen ngòm, cái miệng ngoác rộng lởm chởm răng, làm cho gã có cảm tưởng nó sẽ cắn xé bất cứ vật gì một cách ngấu nghiến. Trên đầu của nó lờ thờ vài cọng tóc và một cặp sừng mới nhú. Rồi thân xác của Lan rời ra từng mảnh, cái đầu của cô lăn lổng lốc trên sàn nhà đến trước mặt của Tài. Gã sát thủ ngày nào giờ đây mặt cắt không còn giọt máu. Gã run run sợ sợ và gã gào thét kêu cứu. Nhưng tiếng gào thét của gã bị nuốt chừng trong không gian âm u và tĩnh lặng của thế giới siêu hình. Trên giường, lúc này là một đống thịt bầy nhầy, máu loang đỏ cả tấm ga trải trên giường, rồi nhiều giọt xuống sàn nhà. Trong phút chốc, căn phòng ngập mùi máu tanh. Thằng quỷ nhỏ ngậm quạt tim của Lan trong miệng, nó bò lồm cồm đến chỗ của Tài rồi cất tiếng cười khanh khách. Bỗng đầu giọng đói ai oán của Lan vang lên. Mày cũng biết sợ à Tài? Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho mẹ con tao. Nợ máu phải trả bằng máu. Thế rồi Lan cười, tiếng cười khanh khách ma quái và điên dại. Tài lấy hết sức bình sinh, giật cửa lao ra khỏi phòng, leo lên xe và phóng ga đi. Gã hoảng loạn, đây là mơ hay là thật? Gã đang rối trí, gã dường như mất hoàn toàn phương hướng. Gã nhấn ga nhưng không định hướng được mình sẽ đi đâu. Chiếc xe cứ thế lao đi, nhưng rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà xe của gã lại đỗ trước cửa sổ nhà 606. Đường Hoàng Diệu đã ở ngay trước mặt, nhà 606 cũng ở ngay trước mặt. Đó chính là nhà của ông thầy Giáp. Gã tắt máy xe, mở vội cửa xe và bấm chuông cửa. Gã vội đến mức quên đóng cả cửa xe lại. Đợi mãi không có ai ra mở cửa, gã đẩy cửa bước vào. Cửa cổng không khóa, gã ngạc nhiên nhưng vội lao nhanh băng ngang qua khoảng sân rộng. Vào đến trong nhà, đèn đóm không có ai bật, căn nhà tối om. Một cảm giác sợ hãi hoang lạnh ùa đến làm gã rùng mình. Gã cờ quạng xung quanh, bỗng gã vấp phải thứ gì đó trên nền đất làm cho gã ngã sấp mặt. Gã hoảng sợ lần tìm công tắc và bật đèn sáng lên. Trước mặt của gã hiện ra là không gian phòng khách hỗn độn như vừa bị ai đó đập phá, lật tung cả lên. Vương vãi khắp phòng là những vệt máu, những dấu tay in máu lộ rõ trên tường, trên sàn nhà. Gã nhìn thấy rõ ràng là một đôi bàn tay lớn và một đôi bàn tay nhỏ. Lần theo dấu máu, gã bước tới phòng thờ của gã thầy Pháp. Gã giật mình kinh hãi khi thấy thầy Pháp gục ngã bên vũng máu. Đôi mắt mở trừng trừng, hai tay là tự bóp cổ của mình. Cái lưỡi của lão thè ra bên ngoài đỏ lom bên cạnh vũng máu. Máu miệng, máu mũi và máu tai của lão ứa ra, loang rộng một khoảng giữa nền căn phòng. Trong gian thờ giờ đây vô cùng lộn xộn, bàn thờ và đồ thờ cúng đã bị đập phá tan tành. Cái lọ đựng cái bào thai và quả tim mà Tài mang đến cho lão thầy bùa làm phép đã rơi xuống đất vỡ tan từ lúc nào. Lá bùa và tấm vải vàng phủ ở phía trên đã cháy quá nửa. Có lẽ lão già đã chết được mấy ngày rồi. Căn phòng lập tức đầy mùi tử khí. Trong cơn hoảng loạn, Tài vùng chân bỏ chạy. Nhưng bất ngờ cánh cửa phòng đóng chặt lại, gã cố sức mấy cũng không tài nào mở ra được. Gã cố vùng vẫy, gào thét và kêu cứu, nhưng bây giờ chỉ có trời mới có thể cứu được gã. Đã đến lúc gã phải trả giá cho tội ác của mình. Bỗng nhiên có tiếng nói lạnh lót vọng lại từ phía sau bàn thờ. Anh Tài ơi, em nhớ anh quá à, anh đang đi đâu đấy? Sao lại bỏ chạy chứ? Lại đây đi, lại đây với mẹ con em nào. Tiếp sau đó là một tràng cười khoái chí, tiếng cười vang vọng trong màn đêm như sắc vào óc của gã, làm gã đau điếng. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi biết tội của tôi rồi, xin tha cho tôi. Gã quỳ xuống xin tha trong tuyệt vọng. Từ trong góc tối phía sau bàn thờ, hai con quỷ bỏ ra, một lớn một nhỏ. Con lớn chính là hồn ma của Lan, vì oán khí ngất trời mà hóa thành tử khí. Vì chết oan, chết không toàn thây mà hóa quỷ báo thù. Còn quỷ nhỏ chính là cái bào thai được lão thầy Pháp luyện nửa vời. Có lẽ pháp lực của ông ta chưa đủ nên đã bị con quỷ Linh Nhi cùng mẹ của nó vật chết. Cũng có lẽ ông ta tiếp tay cho cái ác và chết là quả báo xứng đáng mà ông ta phải nhận. Tha cho mày ư? Lan vừa nói dứt câu, cô cười khanh khách. Sao lúc mày giết tao, mày không nghĩ đến hậu quả? Mày đúng là không bằng cầm thú. Giết tao, mày còn giết cả đứa con của mày vừa thành hình trong bụng. Dứt lời, cô lao đến tóm lấy cổ của Tài. Tóc của cô dựng lên, loa xoa trước mặt của kẻ đã từng tức đoạt mạng sống của cô. Ánh mắt của cô long lên đáng sợ, đôi tay cô siết chặt lại. Nhưng rồi một ánh sáng chói lòa cả căn phòng. Ánh sáng phát ra từ sợi dây Tài đeo trên cổ. Đó là sợi dây chuyền mà mẹ của gã khi chết đã để lại. Gã luôn mang bên mình. Gã vùng thoát ra khỏi căn phòng. Sau lưng của gã, bóng đêm đang đuổi theo sát nút, nhưng là muốn lôi gã trở lại căn phòng kinh dị ấy. Gã lao lên xe, đóng cửa lại. Sau lưng của gã vang vọng tiếng nói, tiếng cười ma quái của Lan vọng lại. Mày muốn chạy à? Làm ác thì ác báo, mày không thoát được đâu. Mẹ mày cứu mày được một lần, nhưng không cứu được mày lần thứ hai đâu. Sau đó là một tràng cười ma quái vang lên trong đêm tối bất tận. Gã lao vào trong đêm và trên con xe Mercedes của gã. Đầu óc quay cuồng, gã nhấn ga cho cái xe lao vút đi. Trời bắt đầu giông tố, cơn mưa lớn đổ như trút, y hệt cái đêm định mệnh ấy. Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa, gã phóng xe đi trong vô định. Bất chợt, gã liếc sang bên phải tay lái, gã lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Cái biển km số 13 với chữ trắng trên nền màu xanh thẫm. Bên dưới cái biển nơi thành cầu, giữa khung cảnh của đêm mưa gió, ngay tại nơi mà gã đã ném cái bao tải xuống, gã thấy lờ mờ hai bóng trắng đang hướng về phía gã. Nghe đầu đầy vang vọng tiếng ai gọi: trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Gã nhận ra đó chính là hồn ma của Lan, là con quỷ Linh Nhi mà ông thầy Pháp đang luyện dở. Rồi chả hiểu vì sao, gã nhấn ga và lao vút thẳng về phía hai cái bóng trắng ấy đang đứng. Gã gồng mình gào thét: chết đi, chết hết đi, hãy buông tha cho tao đi. Và rồi chiếc xe tăng ga bỗng mất lái, lao vọt ra khỏi thành cầu và lao thẳng xuống sông. Chưa đầy 5 phút sau, cái xe chìm nghỉm dưới lòng sông sâu thăm thẳm. Dòng sông nuốt chừng một gã đại ác tàn nhẫn và thú tính. Dòng sông lấy máu để trả nợ máu. Trên cầu, hai cái bóng trắng mờ dần trong màn mưa rồi biến mất. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra lan can cây cầu bị húc đổ và nằm dưới lòng sông. Một chiếc xe Mercedes mìm chìm nghỉm ngay giữa dòng sông. Người dân quanh đó báo cho công an đến và khám nghiệm hiện trường. Khi vớt được chiếc xe lên, người ta khó khăn lắm mới lôi được cái xác của Tài ra. Cái xác co quắp, hai mắt trừng trừng với khuôn mặt còn hiện rõ nét kinh sợ trước khi chết. Người ta cũng vớt được hai cái bao tải ngay ở chỗ ấy nổi lên. Khi mở ra, họ tá hỏa phát hiện đó là xác chết của một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy nặng. Hai cái bao tải, một bên là tứ chi và cái đầu, một bên là phần thân bụng bị rạch và trái tim bị móc mất. Qua quá trình điều tra giám định, người ta kết luận rằng cái chết trong xe ô tô là Lê Minh Tài, 26 tuổi, chết do uống rượu bia, lái xe, tông qua lan can cầu rồi rơi xuống sông chết. Cái xác trong cái bao tải kia là Nguyễn Thị Lan, là cô tiếp viên quán cà phê mới mất tích cách đây hơn một tuần. Tại bệnh viện tâm thần, ông Tín đang ngồi trong Bảo Trâm và xem tivi. Bảo Trâm tinh thần không ổn cho lắm, nên ông Tín đã quyết định đưa cô vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Bản tin thời sự đưa tin về cái chết của Tài làm ông Tín vô cùng sửng sốt. Ngoài ra còn tin tức về hai cái bao tải mà công an vớt được dưới sông. Ông Tín sầu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. ông bàng hoàng thốt lên. Đúng là nghiệp báo nhân quả mà. Thế rồi, ông quay sang nhìn Bảo Trâm, cô con gái rượu của ông. Lúc này, Trâm cũng đang nhìn lên màn hình TV. Cô cất tiếng cười như điên dại, như thỏa mãn và cứ lẩm bẩm mãi. Đáng đời, đáng đời, đáng đời! Tại cơ quan công an, ông Tín đến khai báo toàn bộ những gì mà ông đã chứng kiến. Con gái của ông giờ đã bị điên, tài thì đã chết, cơ quan công an không còn có thể truy cứu trách nhiệm. Ông đến nhà nhận xác của Tài và phần thi thể còn lại của Lan về chôn cất cẩn thận. Rồi ông lên chùa xin gặp sư thầy để kể rõ ngọn ngành câu chuyện, nhờ sự giúp đỡ của thầy làm lễ cầu siêu cho vong hồn của mẹ con Lan. 49 ngày sau khi Lan chết, sư thầy lập một đàn cầu siêu ngay giữa cây cầu tại km số 13. Đàn cầu siêu 3 ngày 3 đêm mới xong. Sau đó, sư làm lễ đưa vong hồn Lan và quỷ Linh Nhi về chùa theo sư thầy tu luyện, tránh làm hại người vô tội. Còn ông Tín cũng cảm thấy an lòng phần nào. Câu chuyện đã kết thúc, kẻ thù ác đã phải trả giá, chỉ tội nghiệp cho hai người phụ nữ, một người vì yêu, mù quáng mà hóa điên. Một người thì đã bị chết. Ông Tín sau đó bán lại công ty và toàn bộ số gia sản của ông. Một nửa ông cúng dường cho ngôi chùa, nơi ông đã nhờ sư thầy và gửi dùm vong hồn hai mẹ con Lan. Nửa còn lại, ông giữ và truyền hẳn vào viện, ở cùng và chăm sóc cho Bảo Trâm. Tất cả những điều ông làm coi như một phần nào bù đắp lại nghiệp chướng của con gái ông đã gây ra. Còn Bảo Trâm thì điên điên loạn loạn, suốt ngày ôm cái gối và ẩu ơ ru con ngủ. À ơi, à ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ gánh nước gột ngàn nỗi đau. Lòng người thâm hiểm ngàn sâu, luật đời nhân quả ghi sâu trong lòng. À ơi, à ơi, tiếng ru ấy ám ảnh mãi, vang vọng mãi, cho đến khi mọi người không còn nhớ đến nó nữa. Kính thưa tất cả quý vị, cổ nhân đã từng có những lời di huấn về luật nhân quả nhằm khuyên răn con người sống tốt, sống đẹp. Thiệt nghĩ ngày nay cũng cần có những bài học làm ví dụ cho mọi người chiêm nghiệm và suy ngẫm. Qua đó, con người mới có thể hướng thiện và giữ gìn thiện lương trong sáng. Thế nhưng trong xã hội muôn hình vạn trạng, không phải ai cũng đều nhận thức thấu đáo về ranh giới giữa cái thiện và cái ác, biết phân biệt rõ ràng đâu là chánh, đâu là tà. Vì vậy, câu chuyện này, Tuấn Anh muốn gửi đến quý vị như một câu chuyện vui, một câu chuyện nghe để biết, để sống tốt hơn, để sống tình cảm hơn và trân trọng những ngày mình đang sống, làm thiện tích đức, phước báo sau này. Kính thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Quý vị đừng quên ghi danh bằng cách đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.